Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, thống nhất hỏa diễm địa ngục. Sau một tháng, toàn bộ hỏa diễm địa ngục liền bị Luna chỉ huy đại quân quét ngang không còn. Hỏa diễm địa ngục 9 đại thành trì ác ma ngay từ đầu còn phản kháng. Không tin chúng nó lĩnh chủ bị giết. Nhưng là bị Luna dễ như trở bàn tay đổ mấy cái tòa thành trì. Thôn phệ vô số ác ma về sau. Sở hữu địa ngục ác ma đều sợ mất mật. Cũng không dám phản kháng nữa. Về sau nghe được Luna đại quân đến tin tức. Cũng không cần Luna nói cái gì. Từng đầu ác ma đều là đầu hàng. Thần phục đang thiêu đốt lĩnh chủ dưới cờ. Dù sao đối với những này ác ma tới nói. Phản bội cũng chỉ là chuyện thường ngày sự tình, mà lại thần phục so với chính mình càng thêm cường đại ác ma thủ hạ. Cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Đến tận đây, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều bị triệt để thống nhất. Sở hữu ác cùng minh quỷ đều bị quy kết tại hạ bình dưới sự thống trị. Luna tiếng xấu cũng truyền khắp hỏa diễm địa ngục. Vì tuyên bố hạ bình là toàn bộ hỏa diễm địa ngục chi phối. Miêu tiên nhân cũng xuất ra rất nhiều nano công trình robot. Tốn hao 3 ngày thời gian ở giữa. Ngay tại hỏa diễm địa ngục trung tâm khu vực. Một chỗ hỏa diễm bình nguyên. Kiến tạo một tòa vắt ngang 30 vạn cây số cự đại thành trì. Xem như đông đảo ác ma nghỉ lại chi địa. Phổ thông địa ngục ác ma chỗ nào được chứng kiến nhân loại dạng này thần hồ kỳ thần khoa học kỹ. Thuật thủ đoạn, trong vòng 3 ngày kiến tạo một tòa vĩ đại thành trì. Từng cái kinh động như gặp thiên nhân, đối thiêu đốt lĩnh chủ càng là khăng khăng một mực, dâng lên chính mình trung thành. Mà một ngày này, chính là hạ bình đăng cơ trở thành thiêu đốt lĩnh chủ. Trở thành hỏa diễm địa ngục chi phối chúc mừng buổi lễ. Hội đăng thiêu đốt thành trên quảng trường cử hành. Nhượng vô số ác ma tắm rửa thiêu đốt lĩnh chủ vinh quang. Đương nhiên tháng này hạ bình cũng không phải là đang nghỉ ngơi. Mà là tại khắc khổ tu hành. Củng cố chính mình tu vi tăng vọt. Đi qua một tháng khổ tu. Hắn cũng đem pháp lực mình tu vi tăng lên tới lôi kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn nguyên thần tại khổ hải ở trong tiến lên một khoảng cách lớn. Vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Đồng thời hạ bình thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn 100 triệu khỏa. Toàn thân cao thấp giác tỉnh số lượng đạt tới 1.6 tỷ khỏa. Trên thân lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Thời gian đi vào giữa trưa. Quảng trường trên đài cao. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở một cái cự đại ám kim sắc vương tọa phía trên. Bên cạnh cũng chỉ có Luna một cái đứng đấy. Dưới đài thì là xuất hiện đông đảo yêu ma. Ác ma cùng minh quỷ. Chủng tộc vô cùng kỳ quặc. Cực kỳ hung tàn. Thống lĩnh cấp bậc tu vi cơ bên trên đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn là lôi kiếp cảnh cấp bậc yêu ma. Phóng nhãn nhìn sang, liền siêu việt 3.000 vạn. Về phần còn lại nhỏ yếu yêu ma binh lính liền càng thêm không cần phải nói. Số lượng siêu việt 100 tỷ trở lên. Hiện tại xuất hiện tại quảng trường ở trong đều tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nếu như vậy, ác ma số lượng xuất hiện tại hiện thực thế giới lời nói. Chỉ sợ lập tức sẽ tạo thành một trận tiểu hình ma tai. Tối thiểu sẽ có mấy cái thánh cấp môn phái hội bị hủy diệt. Chớ đừng nói chi là, đây chỉ là địa ngục thế giới. Hằng xa đồng dạng vị diện, một người trong đó tiểu thế giới mà thôi. Thật là vô pháp tưởng tượng. Càng cao đẳng hơn địa ngục thế giới lại đến tột cùng là dạng gì quang cảnh. Nếu như thời đại thái cổ địa ngục thế giới ác ma xâm lấn hiện thực vũ trụ lời nói. Mà không phải thâm uyên yêu ma xâm lấn. Chỉ sợ kết quả lại là một chuyện khác. Cũng không tới phiên những chủng tộc khác còn có thể sinh tồn. Nhưng là bất kể như thế nào. Tại không biết rõ không tự giác ở giữa. Hạ Bình cũng coi là có được thế lực to lớn lĩnh chủ. Oanh Hạ Bình không kiêng nể gì cả, tản mát ra trên người mình bàng đại khí thế, thể hiện ra địa ngục kim ô phong thái. Toàn thân cao thấp huyết mạch bốc cháy lên, như là thái dương đồng dạng rọi sáng ra vĩnh hằng quang mang. Tại địa ngục thế giới, điệu thấp cũng không phải là phẩm chất tốt, mà chính là mềm yếu. Chỉ có triệt để triển hiện trên người mình lực lượng, mới sẽ nhận được còn lại ác ma tôn trọng. Phanh phanh phanh, cảm thấy cỗ khí thế này, từng đầu ác ma đều là dọa đến phủ phục xuống tới. Chúng nó cảm thấy dạng này nhiệt lượng phát ra, chỉ cần một giọt hỏa diễm rớt xuống, đều đủ để đưa chúng nó toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Không chừa mảnh giáp, ta thiên, lĩnh chủ đại nhân thật sự là quá cường đại. Dạng này khi thế, ép với thống lĩnh đại nhân nhóm đều không ngóc đầu lên được. Nói nhảm, thiêu đốt lĩnh chủ thế nhưng là chảm sát nham thạch lĩnh chủ. Đầm lầy lĩnh chủ cùng hải sa lĩnh chủ, chờ một chút, chín đại lĩnh chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Có được dạng này lực lượng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xác thực như thế, có thể tại cường đại như vậy lĩnh chủ thủ hạ làm việc, quả thực là có phúc ba đời. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội chinh chiến còn lại địa ngục. Vị diện, thu hoạch được vô cùng chiến công, không ngừng tiến hóa. Lĩnh chủ, lĩnh chủ, lĩnh chủ, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Đông đảo ác ma đều là hưng phấn không thôi, cảm thấy cường đại như vậy khi thế, chúng nó không chỉ có không có e ngại, ngược lại cảm thấy hưng phấn, cảm thấy mình đi theo nhất tôn mạch đại lĩnh chủ. Đây là vô cùng vinh hạnh một sự kiện, chúng nó giờ phút này đều là giống giận, khí lãng cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thiêu đốt thành. Khặc khặc, thật sự là buồn cười. Bất quá là cái nông thôn địa phương thôi, thế mà cũng học người ta làm lãnh chúa, xưng vương xưng bá, đây quả thực là học theo Hàm Đan, vượn đội mũ người, làm trò hề cho thiên hạ. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, tuy nhiên nghe rất nhỏ, lại rõ ràng truyền lại đến mỗi cái yêu ma trong lỗ tai, mà lại hư vô mờ mịt. Không có cái gì yêu ma biết thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào truyền tới. Cái gì? Đông đảo yêu ma nghe được thanh âm này, nhất thời giận lên. Hiện tại thế nhưng là lĩnh chủ đăng cơ buổi lễ, vô cùng thịnh đại, tôn nghiêm trang nghiêm. Đây là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhưng là hiện tại lại có yêu ma dám tại trọng yếu như vậy trường hợp bên trong châm chọc lĩnh chủ. Dạng này lá gan đơn giản lớn đến không biên giới. Chẳng lẽ trước đó những cái kia dám can đảm chống cự yêu ma còn không có giết tuyệt sao? Chúng nó bốn phía phát giác, tìm tòi khí thế, ý đồ tìm tới vừa rồi cái kia nói chuyện yêu ma. Bởi vì chúng nó hiện tại đã là thiêu đốt lĩnh chủ thủ hạ. Vũ nhục thiêu đốt lĩnh chủ, cũng là đang vũ nhục chúng nó. Dạng này sỉ nhục là quả quyết không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là tìm kiếm thời gian qua một lát, chúng nó thủy chung không có cách nào tìm tới cái này chủ nhân thanh âm đến cùng là ai, lại xuất hiện tại vị trí nào. Này chủ nhân thanh âm tựa hồ cũng biết đông đảo yêu ma tại tìm kiếm mình. Nó càng thêm đắc ý. Vô dụng, bằng mượn các ngươi những này nhỏ yếu yêu ma lực lượng cũng muốn phát hiện ta hành tung. Đơn giản cũng là nói chuyện viển vông, dù cho ta tại các ngươi bên tai nói nhỏ, các ngươi đều tuyệt đối phát hiện không ta vị trí ở nơi nào. Nhiên thiêu ma, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, giao ra chỗ này địa ngục vị diện bản nguyên. Ta là ngươi vô pháp với tới vĩ đại tồn tại, một khi chọc giận ta, ngươi ngày tốt liền đến đầu, hội chết không có chỗ chôn. Nó lộ ra âm trầm tiếng cười, cười đến rất lớn tiếng, tựa hồ căn không thèm để ý những tìm tòi đó chính mình hành tung yêu ma. Phảng phất nó thân thể cũng không tồn tại ở trên thế giới này giống như. Siêu hồn, nhất tôn minh quỷ thống lĩnh giận quát một tiếng, vận chuyển thể nội thần thông, như là sóng siêu âm, khuếch tán đến quảng trường mỗi một góc, ý đồ tìm tòi phụ cận mỗi một cái sinh linh linh hồn ba động. Cũng mặc kệ nó như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy thanh âm truyền ra phương vị ở nơi nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ